Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiệp nước Mỹ, cho nên đánh cảnh cáo cô ta không cho phép ra tay chứ gì. Ai biết được chứ? Chủ tịch đem riêng án tử này ra cho cô ta. Nghe sao là muốn thử độ trung thành của cô ta. Xem ra cô ta có thể hay không ban đứng lặng uy xí nghiệp của chúng ta. Đem điều kiện từ công ty cấp cho Hàn thị xí nghiệp. Chắc chắn cũng vì vậy mà đại thiếu gia cần trương. Hắn hẳn là nghe được phong thanh cái gì đó rồi. Theo như ta thấy, xác định vị trí chính cùng nương nương chắc là không thể ngồi vững được rồi nha. Xem ra cô ta luôn can thiệp quyết định của chủ tịch, quản lý cũng không phục cô ta. Hơn nữa hiện tại thiếu gia vốn không quan tâm đến việc công ty đều đã xuất mã rồi. Nghe những lời lên án khó nghe kia thì Lăng Dục Vĩ có một chút ớn lạnh. Hắn tiếc nuối chính mình nhưng lại phân không rõ lắm ác ý để mà công kích thật sự hay không là thuần túy bôi đen. Hàn Thấm ở công ty định nghĩa tràn ngập nguy cơ, còn muốn là gặp áp lực từ bốn phương tám hướng, thế nhưng cô chưa từng ở trước mặt hắn đề cập qua. Hồi tưởng lại những lời A Nghĩa nói, cô ấy vất vả làm việc là vì ai? Thu hồi đầy một bụng tâm tư, Lăng Dục Vĩ đi vào trước văn phòng phó tổng. Sau khi thư ký tiểu thư về mặt ngoài hoài nghi thông báo, Hàn rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy Hàn Thấm bận rộn công việc. Chỉ khi thấy cô ngồi sau một đống hồ sơ, ngay cả thời gian ngẩng đầu liếc nhìn hắn cũng đều không có. Mời hắn ngồi xuống, cô một bên viết văn kiện vừa nói. Chờ ta một lát, có chuyện gì chờ một chút sau hãy nói. Bởi vì hắn chưa bao giờ chủ động tìm cô, nhất là ngay trong công ty mà đến. Hơn nữa hai người đã chia tay, Hàn Thấm cảm nhận sắp có điều xấu. Thời gian đó cô quyết định xử lý tốt công văn trước. Nếu không sau khi nghe xong mục đích hắn đến đây, cô đại khái chuyện gì cũng đều không xử lý được. Công sự chấm dứt, cô đem hồ sơ sắp xếp lại, gọi điện thoại kêu thư ký xuất ra đi gửi. Chờ làm xong việc hết thảy, cô mới ngồi vào đối diện với hắn mở miệng. Được rồi, anh nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lăng Dục Vĩ không trả lời cô ngay, chính là nghi hoặc nhìn chằm chằm vào ánh mắt lộ ra mệt mỏi của cô. Cô thật là bận rộn. Có thể không bận sao? Cơ hồ tất cả mọi hồ sơ đều giao cho tôi rồi. Cô xoa xoa trán, cũng không nói ra các ngành quản lý bởi vì không phục cô, cũng đem công việc quăng lại cho cô, làm cho cô muốn hoàn thành tốt công việc, đầu tiên phải chỉnh đốn lại các ban ngành. Cho nên công ty hiện tại mỗi người đều hận cô, hận tới nghiến răng, làm gì còn có lời tốt đẹp chứ. Nếu như bận như vậy, vì sao cô còn muốn nhúng tay vào chuyện kỹ hội chứ? Nguyên lai lại là về này sao? Hàn Thấm nhìn thẳng vào hắn. Bởi vì tất cả đều là do anh cả, mà anh lại buông tay mặc kệ. Tôi phát hiện quản thu chi quỹ hội có một chút vấn đề, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được, cho nên tôi mới có thể quyết định đem quyền quản lý lại đây. Vấn đề gì chứ? Lăng Dục Vĩ nghe ra cô châm chọc. Công ty hắn có thể mặc kệ, nhưng quỹ là quan hệ trực tiếp đến công tác nghệ thuật của hắn. Thế nhưng hắn nói hắn cũng không can thiệp, khó trách cô lại phải hỏi như vậy. Hàn Thấm do dự vẫn là quyết định tạm thời không nói trước, bởi vì cái này có liên quan đến Lăng Phú Quý cùng quan hệ cha con của bọn họ. Cô không biết Lăng Dục Vĩ sẽ phản ứng ra sao khi biết. Không có gì cả, tôi sẽ xử lý tốt. Được rồi, tôi không hỏi cô. Hàn trước át đi tính hiếu kỳ giải thích mục đích đến đây. Tôi hôm nay đến đây là vì tôi muốn biết quỹ hội có một khoản đặc biệt đặt ở hạng mục dự án khác. Nếu tài chính quỹ hội đa phần là do tôi kiếm, tôi có thể hay không yêu cầu một khoản tiền chứ? Dùng để làm gì? Cô hơi tò mò. Hắn đối với tiền tài rõ ràng là không coi trọng. Để giúp trẻ em đáng thương. Hắn giải thích nhu cầu của Cần Cần, cho rằng cô hẳn là có thể dàn xếp. Huống chi cái này vẫn chưa dùng đến quỹ mục tiêu vi phạm. Nghe hắn nói sau, Hàn Thấm lâm vào trầm mặc, không dám lập tức đáp ứng. Bởi vì lỗ hổng tài chính của quỹ hội, cô hiện tại đang chấn chỉnh thu chi. Sau đó toàn bộ những khoản tài trợ của tổng chi phí dự toán hoàn toàn bị đóng băng. Hắn yêu cầu số lượng mặc dù không phải là rất lớn, nhưng cần là chi dài hạn. Hơn nữa cô chỉ mới bắt đầu chỉnh đốn, hiện tại nếu bây giờ lại mở ra, không thể nghi ngờ những công sức lực lúc trước đều là uổng phí, nhưng lại có thể giảm bớt tiếng xấu. Dục Vĩ à, cô chỉ có thể từ chối hắn, hy vọng hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô. Tôi hiện tại không có cách nào đáp ứng anh. Anh có thể đợi một ít thời gian nữa có được không? Bởi vì quỹ hội đang trong giai đoạn chỉnh đốn, những khoản thu chi hiện là không sử dụng được. Cho nên ý của cô là cô không giúp chuyện này sao? Hắn trực tiếp suy diễn lời nói của cô. Quyền to nhất quỹ hội nằm trong tay cô, cô không được quyết định còn có ai khác được sao? Tôi không phải là không giúp, mà là tạm thời không có biện pháp. Cô khéo léo giải thích. Chỉ cần anh có thể chờ. Chờ ư? Và chờ tới khi nào? Điều này không khác trong dự đoán của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net